Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hokomcode 3HKT3. Cuồng Tung Kiếm Ảnh không nhanh không chậm mà đi vào phòng họp đoàn trường. Lúc này, bên bàn hội nghị đã có 4 người an vị, một người trong đó là người anh em của hắn. Vô Đao Khách, 3 người còn lại ngồi ở bên kia bàn dài, ID phân biệt là Nhất Đao Khuynh Thành, Nhất Kiếm Khuynh Thành, cùng Tài Bất Phạ Ni, SCKT từng xuất hiện trong Đảo Săn Người, tên dịch ra là Không Sợ Nó. Giang hồ dù sao cũng là xã đoàn nhất lưu, kỷ luật cũng không tệ lắm, ít nhất là không có xuất hiện thành viên ngồi họp ở đảng kia không kiêng nể gì cả liên tục ăn khoai tây chiên, bất quá bọn hắn cũng không có ngồi không, trên tay đều cầm chai nước uống, thỉnh thoảng uống một ngụm. Đồ ăn vặt cùng đồ uống trong thiên đường kinh khủng thuần túy là dùng cho đỡ thèm, không có hiệu quả bắp cũng không thể khôi phục giá trị sinh tồn hoặc thể năng, càng không thể làm cho người chơi trong hiện thực thiếu ăn một bữa nào. Nhưng là, nguồn tiêu thụ những thương phẩm này trong trò chơi lại tốt một cách thần kỳ. Bất kể là người chơi chuyên nghiệp, người chơi không thiếu AMB, SCKT AMB, nhân dân tệ, hay là người chơi rảnh rỗi bình thường đều sẽ mua một ít nếm thử. Công ty mộng ở trong trò chơi bán thực phẩm giả tưởng thực sự hấp dẫn như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là có. Thương phẩm bọn hắn đưa ra chủ yếu chia làm 3 loại, loại thứ nhất chính là thương phẩm đương thời lưu hành nhất hoặc là đại chúng hóa nhất, ví dụ như khoai tây chiên, cola, thuốc lá. Loại thứ hai là thương phẩm tương đối cao cấp, trong sinh hoạt ngoài đời có giá cả xa xỉ như dược liệu quý báu, sô-cô-la, đồ uống có cồn. Mà loại thứ ba là sản phẩm tìm kiếm cái lạ mà trong hiện thực không tồn tại, ví dụ như mỹ thực trong truyện tranh như thịt khô cá sấu gala, nước trái cây cầu vồng, SCKT, manga Toriko. Sẽ xuất hiện cùng với đồ ăn vặt có đủ nguyên tố kinh hãi của chính trò chơi như ánh mắt thiêu đốt, vải băng xác ướp, chỉ không lâu sau beta cùng với việc giá cả đại bộ phận những thương phẩm này cũng không tính là quá cao, khối lợi nhuận của thiên đường kinh khủng ở đây nghiễm nhiên đã tiếp cận tiền lời mà những tiêu hao phẩm, đạn dược, dược phẩm pin, khác trong cửa hàng có khả năng mang đến. Cái hệ thống mua bán lại này mở con đường lớn thu về tiền trò chơi từ người chơi. Tiếu ca còn chưa tới à? Cuồng Tung Kiếm Ảnh một bên ngồi xuống, vừa lái miệng vừa nói. Ánh mắt của hắn từ mặt bàn đối diện ba người đảo qua, ba người này đều là thành viên giang hồ, nhưng lại không quen Cuồng Tung Kiếm Ảnh. Bắt nguồn từ lễ phép, Kiếm Thiếu hướng bọn hắn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Vô Đao Khách đáp, tám phần đang bận an bài sự kiện kia theo lời ngươi lúc trước à, phiền toái đến vậy sao? Cuồng Tung Kiếm Ảnh hỏi, hả, chính ngươi mang thứ đó tới, vung tay một cái liền thành trưởng quầy. Vô Đao Khách cười nói, chúng ta thực sự rất bận rộn à, ngươi cho rằng sở trường khí giới dễ luyện như vậy à, trừ trật tự, liệu còn cái xã đoàn nào có thể làm được việc hô một tiếng là liền có nhiều người chơi chuyên cho mỗi sở trường được phân công. Cuồng Tung Kiếm Ảnh nhún vai, dù sao ta cũng không có luyện qua, độ khó cụ thể cũng không rõ lắm. Đang lúc nói chuyện, cửa phòng họp lại lần nữa mở ra, một người đàn ông khoảng chừng 1m8, khuôn mặt trầm ổn, cương nghị đi đến. Tiếu Vấn Thương Thiên, một trong ba gã lão bản. SCKT, lão bản, sếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Studio Giang Hồ, đồng thời ở trong trò chơi kiêm chức đoàn trưởng xã đoàn Giang Hồ. Giả sử có một đám người lưu lạc ngoài hoang đảo, vây khốn trong thâm sơn, hoặc là hãm sâu trong không gian nguy hiểm không biết nào đó, bọn hắn ngay từ đầu nhất định sẽ chân tay luống cuống. Lúc này, Tiếu Vấn Thương Thiên không thể nghi ngờ sẽ là người có thể dựa vào trong đám người kia, người được mong chờ là sẽ đứng ra làm cái gì đó. Nói cho văn vẻ, cái này gọi là khí chất lãnh tụ. Nói cho dễ hiểu, chính là người này trông đáng tin cậy. Trong hiện thực, ba vị Tiếu Vấn Thương Thiên, Vô Đao Khách cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh này đã xem như lão làng, ở thế giới trò chơi, bọn hắn cũng đều là nhân vật phong vân trong nghề. Bất quá nếu muốn hỏi ai xứng đáng để đại biểu Studio Giang Hồ nhất thì đó chính là Tiếu Vấn Thương Thiên. Luận thực lực trò chơi, Đao Kiếm Tiếu chỉ sàn sàn nhau. Trước đây, ở một trò chơi giả tưởng khác, bọn hắn cũng thường xuyên luận bàn qua một chút, thắng bại lẫn nhau đều có. Bỏ qua nhân tố nghề nghiệp trang bị qua một bên, ba người không có chênh lệch rõ ràng nào trong trò chơi. Cần phải luận công tác kinh doanh công ty này thì mới thấy Vô Đao và Kiếm Thiếu kém xa. Các quyết sách quan trọng của Studio cùng con đường phát triển trong tương lai ngay từ lúc vừa mới bắt đầu đều là do Tiếu Vấn Thương Thiên quyết định. Đối với loại công ty phát triển từ gốc rễ như bọn họ mà nói, một người quyết định anh minh như vậy gọi là căn nguyên của thành công cũng không đủ. Đến đông đủ rồi phải không? Tiếu Vấn Thương Thiên đi tới vị trí chủ tọa bàn hội nghị ngồi xuống, ánh mắt quét qua Vô Đao Khách bên tay phải cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh, lại nhìn một chút ngồi tại chính mình bên tay trái ba người. đã làm quen với nhau rồi à, a hát, hàn huyên vài câu, Vô Đao khách trả lời, bất quá Kiếm thiếu thì vừa mới đến, ngươi chắc phải giới thiệu một chút đi. Tiếu Vấn Thương Thiên lập tức giơ tay phải lên, mặt hướng người ở bên trái ba người, đưa tay giới thiệu. Kiếm thiếu, Cuồng Tung Kiếm Ảnh, danh nghe đã lâu, Nhất Đao cùng Nhất Kiếm rốt cục may mắn nhìn thấy cao thủ, ngoài hưng phấn còn có vẻ có chút câu nệ. Muội tử không sợ chỉ bĩu môi, bộ dạng từ chối cho ý kiến. Ha ha, các ngươi không cần khách khí như thế. Cuồng Tung Kiếm Ảnh cười trả lời. Tiếu Vấn Thương Thiên hướng Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói. Nhất Đao cùng Nhất Kiếm tuy không phải người chơi chuyên nghiệp nhưng cả hai người bọn hắn giờ online đều tương đối đầy đủ và cố định, ta thấy bọn hắn rất có tiềm lực. Hắn ngừng một chút, ngươi không phải một mực phàn nàn trò chơi giết chóc tìm không thấy đồng đội phù hợp sao? Về sau cho bọn hắn đi cùng, ngươi thấy thế nào? Tốt, Cuồng Tung Kiếm Ảnh rất sảng khoái mà đáp ứng. Hắn cũng rất biết làm người, tại loại thời khắc này, hoặc là dứt khoát từ chối, hoặc một lời đáp ứng, nếu hắn bày ra bộ dạng khách làng chơi chọn cô nương, đắn đo một lúc rồi mới trả lời nhất định sẽ lại để cho Nhất Đao cùng Nhất Kiếm có chút khó chịu. Đều là cùng một xã đoàn, còn có kinh nghiệm tăng thêm, ta cầu còn không được. Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói, ha ha, vậy sau này xin nhờ Kiếm thiếu chỉ giáo a. Nhất Đao cùng Nhất Kiếm cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đối với bọn họ mà nói, có thể hòa vào loại xã đoàn nổi tiếng như giang hồ loại này là đã rất tốt. Đoàn trưởng vừa rồi nói câu, có tiềm lực kia lại càng đủ khiến bọn hắn hứng khởi một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bị kêu đi tổ đội cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh, đó quả thực là cơ hội tốt trời ban. Đồng dạng là người chơi sử dụng vũ khí lạnh cận chiến, có thể ở khoảng cách gần hiện trường quan sát loại cao thủ đứng đầu Cuồng Tung Kiếm Ảnh này chiến đấu, khi đó trình độ của mình muốn không tăng theo cũng khó a. Mặt khác vì tài bất phạm ni, này, Tiếu Vấn Thương Thiên tiếp đến giới thiệu nói, là cao thủ do Nhất Đao cùng Nhất Kiếm dẫn tiến, hôm nay vừa mới gia nhập xã đoàn, ta muốn cho các ngươi cũng gặp mặt một chút. Vô Đao và Kiếm thiếu nghe vậy thần sắc đều khẽ biến, trong nội tâm đều ở suy nghĩ. Gặp mặt một chút, là có ý gì, bộ đây là bạn gái hay người thân của ngươi, cho nên mang đến cho hai huynh đệ chúng ta ngó thử. Từ cái phương thức giới thiệu của ngươi cũng không giống a, như vậy nói cách khác. Vị mỹ nữ kia tuy không phải người studio như chúng ta, nhưng nàng là một người chơi hưu nhàn cực kỳ có thực lực mà chúng ta nhất định phải biết. Ngươi hảo, tài bất phạ ni thuận miệng nói một câu. Bộ dạng dễ thương nàng bày ra trong kịch bản kia lúc gặp người lạ lúc này không còn sót lại chút gì, mà là đổi thành loại tính cách nữ hán tử. Vô Đao bởi vì tới sớm, cho nên lúc trước đã cùng nàng bắt chuyện qua rồi, Kiếm thiếu xem như lần đầu gặp không sợ, hắn một bên trả lời. Ngươi hảo, một bên trong lòng suy nghĩ, cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, cũng chưa nghe nói qua người chơi chuyên nghiệp dùng tên. Tài bất phạ ni, nhưng Tiếu ca lại rất xem trọng nàng. Có ý tứ, không sợ về sau sắp xếp kịch bản cùng với Vô Đao A tận lực bảo trì ổn định online, luyện nhanh một chút. Đến sau cấp ta muốn đem ngươi xếp vào tiểu đội chuyên môn, đi tiến công chiếm đóng hình thức sinh tồn đoàn đội độ khó ác mộng. Tiếu Vấn Thương Thiên nói, mặt khác từ cấp 30 đến 39 có thể đánh 3 sân cuộc chạm trán nhỏ trên bảng xếp hạng, ta hy vọng ngươi có thể cùng đồng đội trong xã đoàn đi, đến lúc đó ta sẽ an bài. Cùng lúc đó, ở phòng họp địa ngục tiền tuyến. Phòng bất giác đi vào phòng họp thấy Tự Vũ dùng hai tay nâng quai hàm, vẻ mặt vô cảm nhìn cái cảnh nhàm chán bên cạnh. Chỉ thấy Bi Linh ở một bên bàn ném từng nhúm bả bắp rang về phía Tiểu Thán với ý đồ cho thật nhiều bả bắp rang dính lên tóc Tiểu Thán. Đều đang chờ ta, chấm, phòng bất giác hỏi, giờ phút này bọn hắn đã đăng nhập trò chơi ở hình thức giấc ngủ. Kỳ thật chờ mới 10 bộ mà thôi, Tự Vũ nói, phòng bất giác quay đầu nhìn số lượng bắp rang trên đầu Tiểu Thán. Ta hơi thắc mắc nếu ta đến chậm thêm một chút cái trò chơi dùng bắp rang giết thời gian này sẽ thăng cấp thành bộ dáng gì? Có lẽ nàng sẽ kêu ta há mồm hứng a, Tiểu Thán trả lời. Ta vui quá, cuối cùng ngươi cũng tìm được một người bạn có tuổi tâm hồn giống ngươi. Phòng bất giác cười nói mò, so với hắn ta thành thục nhiều hơn, Bi Linh không phục nói. Đúng a, dù ăn nằm ở tiểu học suốt ngày cũng biết bé gái trưởng thành sớm hơn a, phòng bất giác vừa nói, một bên đã ở bên cạnh bàn hội nghị ngồi xuống. Bi Linh mắt liếc vị đoàn trưởng lời nói ác độc này, đưa đầu lưỡi ra làm cái mặt quỷ. Nghe nói ngươi sắp lên TV rồi, Tự Vũ lúc này mở miệng nói. A hát, tiểu tử ngươi quả nhiên đã tuyên truyền rồi a, phòng bất giác câu này coi như là thừa nhận, hắn nói với Tiểu Thán. Ôi chao, đúng rồi, tay trái của ngươi thế nào? Nắm phải cái chai, cát chảy chậm rãi, có tạo thành ảnh hưởng gì không? Tiểu Thán trả lời, không có việc gì à, hắn nói xong giơ tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không có gì dị thường, ta tan tầm về nhà còn đánh thêm hai cái kịch bản, không có cảm giác ảnh hưởng gì, có lẽ là sau khi đi ra cái kịch bản vấn đáp tử vong, hiệu quả của Cát Tự biến mất a, ảnh hưởng mặt trái của kịch bản là sẽ không mang về không gian đăng nhập. Bi Linh nói tiếp, đoàn trưởng ngươi không phải đã đọc giới thiệu trò chơi rất kỹ đấy sao? Vì sao lại hỏi lại chuyện này? Bởi vì ta cảm thấy cái kịch bản kia có vấn đề chứ sao? Phòng bất giác thầm nghĩ, bất quá hắn không có nói. Không có việc gì thì tốt rồi. Mỗi lần đều là Tự Vũ đem nội dung mang về quỹ đạo, nếu không có nàng, không biết đám người này có thể nói chuyện phiếm đến khi nào. Mọi người lại đã trải qua mấy cái kịch bản, trước tiên một lần nữa trao đổi thoáng một tí đẳng cấp cùng trạng thái, sau đó chuẩn bị lên đường đi. Cách chương.